Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 827. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 58. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng bà ta cũng không có nói chuyện, Dịch Giản chạy tới trước mặt Trung Tình, kéo cô gái một phen, ôm vào trong ngực của mình. Một đôi con ngươi lạnh như băng đảo qua đại phu nhân, bên miệng hiện lên một chút kiên quyết. Đại phu nhân nhìn đến đáy lòng kinh hãi một trận, Trung Tình mơ hồ biết được giờ này khắc này thiếu tướng đang tức giận, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cảm giác được toàn thân Dịch Giản đều ướt sũng, lập tức khẩn trương hỏi. Anh đây là thế nào? Toàn thân đều ướt sũng, nếu cảm lạnh, sợ là sẽ bị bệnh. Sao anh lại không chiếu cố chính mình như vậy chứ? Giọng nói của cô mang theo vài phần lo lắng và khẩn trương. Dịch Giản nghe đến đáy lòng run lên, vô thanh vô tức ấn cô vào trong lòng của mình, ấn gắt gao, nửa ngày, mới cường ngạnh nặn ra một câu. Không có việc gì, ngay sau đó, anh mới ngẩng đầu, nhìn về phía đại phu nhân, phía trước có linh vị của đại ca anh, cho nên ánh mắt anh, chỉ trong chốc lát, liền chuyển từ trên mặt đại phu nhân, đến trên linh vị đại ca anh, ngữ khí của anh rất nghiêm túc, nói không biết là nói cho đại phu nhân, hay là nói cho đại ca anh nghe. Em không muốn mất đi cô ấy, cho nên, đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của em. Đại phu nhân mở miệng ra, vừa mới muốn nói chuyện, ai ngờ Dịch Giản đã muốn ôm ngang Trung Tình lên, xoay người, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Đại phu nhân nhìn bóng dáng Dịch Giản, hồi lâu, mới hơi thở dài một hơi, một lần nữa nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Dịch trước mặt thì thào nói. Chuyện này, tôi làm sai sao, chẳng lẽ, đúng như một loại trình diễn, cho tới nay, cũng không phải là đứa bé Trung Tình kia, hại chết Dịch Hân sao? Dịch Hân, con nghe được mẹ đang nói chuyện không? Nếu con nghe được vậy nói cho mẹ biết rốt cuộc là ai hại chết con. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dịch Giản vẫn ôm Trung Tình đi, nước trên người anh đã muốn đều dính lên trên người của cô, cổ tay của cô, vòng cổ anh, thấp giọng nói. Anh thả em xuống dưới tự em đi. Dịch Giản hoàn toàn không để ý tới anh, bước chân đi đến rất nhanh, lúc đi đến cố viên, Từ Ngang đã muốn chờ ở nơi đó, nhìn thấy thiếu tướng một thân ướt sũng, lập tức cảnh giác phân phó người đi chuẩn bị nước ấm. Dịch Giản ôm Trung Tình, không để ý đến ai, đi thẳng lên lầu, ôm cô vào trong phòng ngủ. Cách chương.